Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 55, Tử Uyển. Tử Uyển Trấn là tọa lạc ở Kanto khu vực Đông Bắc Bộ. Nham Sơn đường hầm lấy nam một thị trấn nhỏ. Ở buổi tối thời điểm, nơi này cũng là thường thường bị sương mù dày bao phủ. Liền cũng là có vẻ đặc biệt âm u. Có điều để Tử Uyển Trấn trở thành u linh trấn nhỏ nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tòa kia dựng đứng ở Tử Uyển trong trấn Pokemon Tháp. Bởi vì ở tòa này tên là Pokemon Tháp, tháp cao bên trong ở lại rất nhiều u linh hệ Pokemon. Vì lẽ đó u linh trấn nhỏ cũng là bởi vì này được gọi tên. Càng có nghe đồn nói, Kanto khu vực Tứ Thiên Vương một trong Agatha Zenga bắt đầu từ tòa này Pokemon trong tháp thu phục. Pokemon tháp cửa, hai bóng người cũng là xuất hiện ở nơi này. Mà này hai bóng người chính là đã đến Tử Uyển Trấn Nao cùng Nasume. Vì trợ giúp những người u linh hệ Pokemon, hai người bọn họ liền Pokemon trung tâm đều không có đi, chính là trực tiếp đến nơi này. Kỳ thực đây chính là Nao một ý của cá nhân. Thế nhưng Nasume tựa hồ cũng không muốn một người ở lại Pokemon trung tâm. Vì lẽ đó cũng là theo Nao trực tiếp đến nơi này. Người mặc áo đen đoàn thể sẽ là Rocky sao? Nao nhìn Pokemon tháp cửa lớn, lẩm bẩm nói, Rocky là món đồ gì? Mà vào lúc này, nhận biết cực kỳ nhạy cảm Nasume cũng là nghe thấy Nao thì thầm. Liền cũng là quay đầu nhìn về phía Nao, vẻ mặt lạnh lẽo. Ngữ khí bình thản hỏi, đơn giản mà nói, Rocky là một cái chủ yếu hoạt động ở Kanto khu vực, Johto khu vực cùng 7 đảo tổ chức băng đảng tội phạm. Mục đích là bắt giữ mạnh mẽ hoặc hy hữu Pokemon, lấy này lợi dụng chúng nó đến cướp đoạt thế giới. Nào nói rằng không ba, ồ, bọn họ là người xấu, chấm ngoặc kép. Nasume gật gật đầu, cũng là đưa ra chính mình định nghĩa, ngạch. Đúng, chỉ có chút không nói gì liếc mắt nhìn Nasume, sau đó cũng là nói, như vậy chúng ta liền tiến vào đi xem một chút đi. Coi như không phải Rocky, những người này tùy ý đem Pokemon đuổi ra cuộc sống của bọn họ địa cũng là một loại không thể tha. Thứ hành vi, nói, nào cũng là nhấc chân lên, đẩy ra Pokemon tháp cửa lớn, đi vào, bọn họ cũng là người xấu. Nasume gật gật đầu, cũng là đuổi tới Nao bước tiến, tiến vào Pokemon tháp tầng thứ nhất, tất cả xung quanh nhìn qua cũng là có chút âm u. Một khối lại một khối màu xám bia mộ cùng với ở đây chậm chậm lưu động hắc ám khí thể cũng là để Nasume theo bản năng đến gần rồi Nao, nếu không ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này giao cho ta một người đến vậy có thể. Nao có chút bận tâm Nasume. Cũng là nói, không có quan hệ, Nasume lắc lắc đầu, cũng là hơi kéo dài cùng Nao trong lúc đó khoảng cách. Nasume nếu nói như vậy, Nao cũng là không có lý do cự tuyệt. Có điều tầng này ngoại trừ những này quái đáng sợ bia mộ bên ngoài tựa hồ sẽ không có thứ khác. Vì lẽ đó Nao cùng Nasume hai người cũng là hướng về Pokemon tháp tầng thứ hai đi đến. Đi về tầng thứ hai cầu thang rất rõ ràng. Nao cùng Nasume cũng là rất nhanh sẽ đi đến tầng thứ hai. Mà tầng thứ hai nhưng là cùng tầng thứ nhất có chút không giống. Cùng tầng thứ nhất vậy có chút âm u, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Mà tầng thứ hai này xuất hiện nhưng là một loại sáng sủa bầu không khí. Một tấm bày ra đủ loại bộ đồ ăn, bàn ăn cũng là liền như thế đặt ở tầng thứ hai này trung ương. Nơi này trên ghế còn có người ngồi quá oi ả. Xem tới nơi này xác thực là có người đến qua. Nao sờ bàn ăn dưới cái ghế. Sau đó cũng là nhìn về phía Nasume. Nói rằng, ngươi xem, nơi này trên bàn ăn còn có ăn cơm xong dấu vết. Những người này còn TNG hưởng thụ a. Mà còn không chờ Nasume nói chuyện, Nao cũng là chỉ vào trên bàn ăn. Cười nói, vậy chúng ta đi tầng thứ ba sao? Nasume trực tiếp hỏi. Nơi này ngoại trừ tấm này bàn ăn bên ngoài tựa hồ sẽ không có thứ khác. Bọn họ nhiều như vậy người nên cũng tàng không xuống. Vì lẽ đó chúng ta trước hết đi tầng thứ ba xem một chút đi. Nào thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Nào cũng là bay thẳng đến đi về tầng thứ ba cầu thang đi đến. Mà ở sau người hắn, Natsume cũng là mặt không hề cảm xúc đuổi tới. Tầng thứ ba hoàn cảnh nhưng là lại trở nên cùng tầng thứ nhất gần đủ rồi. Rất nhiều bia mộ tự nhiên là thiếu không được. Còn có hắc ám bầu không khí. Cũng là để Nào cùng Natsume thần kinh lần thứ hai sốt sắng lên. Mà vào lúc này, Natsume tự hồ là nghe thấy được mùi vị gì. Đáng yêu cái mũi nhỏ giật giật. Sau đó cũng là nhìn về phía Nào. Lạnh lẽo nói rằng, có mùi thuốc, không có tản đi dấu hiệu. Những người kia liền ở ngay đây. Ân, vào lúc này, Nào cũng là gật gật đầu. Thông qua hắn aura lực lượng cũng là tại đây tầng thứ ba phát hiện một chút có chút xa là aura. Nhìn dáng dấp bọn họ muốn tìm những người kia chính là ở đây. Mà rất rõ ràng, Nào cùng Natsume không hề che giấu chút nào bọn họ đến hành vi cũng là gây nên đứng ở chỗ này. Tiếu mấy người chú ý. Nhất thời, một vị người mặc áo đen chính là đi ra bóng tối. Ánh mắt hung ác nhìn Nào cùng Natsume. Lớn tiếng hô, các ngươi là người nào? Hiện ở đây không đường đi. Các ngươi mau chóng rời đi. Còn đúng là Rocky A. Nào nhìn người mặc áo đen bộ ngực cái kia một cái R tự. Cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói, các ngươi Rocky làm sao từ sáng đến tối làm những này táng tận thiên lương chuyện xấu A. Bọn họ chính là Rocky sao? Chấm ngoặc kép. Mà ở mình không một bên Natsume cũng là xem thấy nam tử mặc áo đen này. Trên miệng lẩm bẩm đồng thời. Natsume trong lòng cũng là đem những người này mãi mãi kéo đen. Các ngươi đã biết chúng ta là Rocky. Xem các ngươi bộ dáng này là tới quấy rối lạc. Nam tử mặc áo đen nhếch nhếch miệng. Hắn vừa vặn có chút tẻ nhạt. Muốn chiến đấu. Mà hiện tại Nào cùng Natsume đến cũng là để hắn có chút thỏa mãn. Rất hiển nhiên, nam tử mặc áo đen này là không cảm giác mình thất bại. Natsume, gọi điện thoại cho Jenny. Nào thản nhiên nói, cũng là không chút nào kiêng kỵ Rocky ngay ở trước mắt mình. Ồ, Natsume gật gật đầu, cũng là lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi cục cảnh sát điện thoại. Mà vào lúc này, Nào cũng là tiến lên một bước, cười đối với vị này Rocky thành viên nói rằng. Như vậy trước lúc này, liền để chúng ta khỏe mạnh vui đùa một chút đi. Tiểu tử thúi, nam tử mặc áo đen này lạnh rên một tiếng, cũng là lấy ra một cái máy bộ đàm. Quay về máy bộ đàm hô, sự tình có biến, trước tiên lui lùi, âm thanh hạ xuống. Nam tử mặc áo đen này cũng là đem máy bộ đàm thả lại trong túi tiền của hắn. Sau đó tầm mắt chuyển qua Nào trên người, vẻ mặt có chút dữ tợn. Nói rằng, tiểu tử thúi, ngươi có biết hay không ta là ai a? Ta nhưng là A Chơ đại nhân thủ hạ đệ nhất hãn tướng. Nếu ngươi muốn tìm chết liền chớ có trách ta. Nguyên lai không phải cán bộ a. Chấm ngoặc kép, Nào vừa nghe, cũng là có chút thất vọng nói rằng, tiểu tử thúi, căn bản không cần A Chơ đại nhân động thủ. Ta là có thể đánh tan ngươi. Lên đi, Goldberg. Nào vậy có chút thất vọng lời nói cũng là triệt để gây nên nam tử mặc áo đen này hỏa khí. Lớn tiếng gọi hàng đồng thời. Cũng là tung trong tay Pokeball. Hào quang màu xanh lam xuất hiện ở nơi này tia sáng có chút tối tăm tầng thứ ba bên trong. Sau đó một con tương tự với rơi Pokemon cũng là xuất hiện ở vị áo đen kia nam tử trước người. Đi ra đi, Kadabra, sử dụng Flash, mà vào lúc này. Natsume đánh xong điện thoại, cũng là tung trong tay Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trên. Kadabra bóng người xuất hiện sau khi, cũng là trong nháy mắt thả ra flash tuyệt chiêu. Mà vào lúc này, nơi này nguyên vốn có chút tối tăm không gian cũng là trong nháy mắt chính là trở nên sáng ngời. Cảm tạ a, Natsume, như vậy liền bắt đầu đi. Liền quyết định là ngươi. Bidro. Cảm ơn Natsume hộ công. Nào cũng là ở nở nụ cười sau khi tung trong tay Pokeball. Ánh sáng màu lam chợt lóe lên. Bidro cũng là xuất hiện ở Kadabra bên người. Tuy Nido cực kỳ sắc bén xẹt qua không gian. Mang theo điểm điểm hàn mang. để nam tử mặc áo đen kia cảm thấy bất an. Đội trưởng, chúng ta đến rồi. Mà vào lúc này, ở nam tử mặc áo đen kia phía sau, đông đảo Rocky thành viên cũng là đi ra. Số lượng đại khái là ở hơn 10. Nơi này xuất hiện Rocky nên cũng là bao quát mặt trên tầng trệt Rocky thành viên. Mà những này Rocky thực lực đều đang không phải rất yếu. Khi chiếm được nam tử mặc áo đen kia cho phép sau khi, những này Rocky thành viên thả ra ngoài Pokemon thực lực cũng đều là đến cao đẳng cấp bậc dáng vẻ. Mà do vị áo đen kia nam tử thả ra ngoài Golbat thực lực nhưng là 270 đã đạt đến tinh anh cấp bậc. Những này cao đẳng cấp bậc đối thủ liền giao cho ngươi Kadabra. Này con Golbat liền giao cho ta Bidro được rồi. Nào nở nụ cười. Cũng là quay về Nasume nói rằng. Bởi vì Bidro đẳng cấp ở trước đây không lâu cũng là đã đạt đến tinh anh cấp bậc. Vì lẽ đó vào lúc này đối mặt này con Golbat thời điểm. Nào tin tưởng, mặc dù là trên thuộc tính bất lợi, hắn Bidro cũng là không uổng. Ồ, Nasume không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu. Sau đó chính là nhìn về phía những người đông đảo sử dụng cao đẳng cấp bậc Pokemon Rocky thành. Viên, lạnh lùng nói, Kadabra, Psychic, mà Nasume thanh âm lạnh như băng vừa hạ xuống. Nàng con kia thực lực đã đạt đến tinh anh đỉnh cao cấp bậc Kadabra cũng là trong nháy mắt bắt đầu. Rồi động tác, Kadabra hai mắt cũng là lấp lóe màu đỏ siêu năng lực ánh sáng. Mà trong nháy mắt này, cái kia mười mấy con cao đẳng cấp Pokemon khác cũng là toàn bộ bị Kadabra Psychic đã khống chế lên. Trở nên một điểm năng lực hoạt động không có. Mà cái này cũng là tại sao Nao sẽ làm Nasume đi giải quyết những người số lượng rất nhiều thế. Nhưng thực lực không mạnh Pokemon. Ở tình huống như vậy, có quần thể khống chế siêu năng lực Pokemon không thể nghi ngờ là tốt nhất. Kỳ thực, Nao cũng biết, coi như chỉ có Nasume con kia Kadabra, bao quát con kia Golbat ở bên trong Pokemon cũng là không đến đánh. Có điều giả như liền như thế kết thúc. Nào Bidro rèn luyện tác dụng cũng không có. Hừ, Golbat, sử dụng Wing Attack, trong lòng cực kỳ khó chịu nam tử mặc áo đen lạnh rên một tiếng. Cũng là hô lên đối với Bidro tấn công chỉ lệnh, mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống. Ở hắn bầu trời xoay quanh Golbat cũng là trong nháy mắt hướng về Bidro trùng tập mà đi. Cùng lúc đó, Golbat hai cánh cũng là nổi lên màu trắng sắc bén ánh sáng lộng lẫy. Chính là Wing Attack, nam tử mặc áo đen tin tưởng, chỉ cần Bidro chịu đến cái này Wing Attack thương tổn, như vậy liền nhất định là không đứng lên nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.